Cửu vực kiếm đế, chương 778, khí linh lão giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái này một thanh âm đột nhiên xuất hiện chính là sẽ tại trận tất cả mọi người lực chú ý, đều cho hấp dẫn. Copy nội dung từ chuyện 88. Chúng nhân tựa hồ cũng không ngờ rằng, tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong thế mà còn sẽ có lấy dạng này một thanh âm đột nhiên vang lên. Vô số ánh mắt nhìn tới chính là trông thấy ngay tại cái này Vân Vũ Thiên Cung thải hồng trên cầu thang, một bóng người đột nhiên từ đó đi xuống. Copy nội dung từ chuyện 88, có người, nhìn thấy bóng người này một khắc Sở Phong Miên đều hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Vũ Thiên Cung, đã là tại cửu vực bên trong biến mất trọn vẹn 70.000 năm tông môn, ai có thể nghĩ tới, tại cái này Vân Vũ Thiên Cung thế mà còn có người tồn tại. 70.000 năm thời gian, tại cường đại võ giả đều khó có khả năng sống được xuống tới, liền xem như đã từng đứng hàng cửu vực đỉnh phong vô địch nhân vật đều có thể sống đến 70.000 năm lâu thời gian. Copy nội dung từ chuyện 88, không chỉ là Sở Phong Miên, ở đây vô số người nhìn về phía bóng người này đến, đều là kinh ngạc vô cùng. Hoan nghênh các vị, đi tới nơi này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, 70.000 năm qua các ngươi là nhóm đầu tiên khách nhân, lão hủ vậy đã đợi đợi đã lâu. Copy nội dung từ chuyện 88, cái này một bóng người rơi xuống, là một tôn tóc trắng phơ lão giả, nhìn già nua vô cùng, nhưng lại không người dám xem thường lão giả này tồn tại. Bọn họ thế nhưng là trơ mắt nhìn xem lão giả này, là từ thải hồng trên cầu thang rơi xuống, phía trên thất thải hào quang, đối lão giả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lời nói. Copy nội dung từ chuyện 88, đây cũng là đại biểu cho, lão giả này thân phận ít nhất là cùng Vân Vũ Thiên Cung có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Vân Vũ Thiên Cung 70.000 năm tuế nguyệt đều không có mở ra, hiện tại lão giả này xuất hiện ai lại dám xem thường. Copy nội dung từ chuyện 88, liền ngay cả Sở Phong Miên nhìn về phía lão giả này thời điểm ánh mắt đều là cực kỳ ngưng trọng, lấy hắn hiện tại linh thức thế mà đều một chút không cách nào nhìn ra lão giả này thân phận. Thậm chí là liền ngay cả hắn cảnh giới, Sở Phong Miên đều không thể nhìn ra, liếc mắt nhìn qua, lão giả này liền cùng loại kia tay trói gà không chặt bình thường lão nhân đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, nhưng là nơi này thế nhưng là Vân Vũ Thiên Cung, một cái tay trói gà không chặt lão giả thế mà hội xuất hiện ở đây. Tuyệt đối không thể, xin hỏi các hạ là thân phận gì? Copy nội dung từ chuyện 88, vẫn là Hoang Thánh Quân nhìn thấy bóng người này, đột nhiên trước tiên mở miệng đương. Hoàng Thánh Quân trước tiên mở miệng, ở đây vô số võ giả liền là vậy đều đã đem ánh mắt nhìn về phía lão giả kia. Copy nội dung từ chuyện 88, ở đây tất cả võ giả cũng đều cùng Sở Phong Miên đồng dạng, đều muốn biết được lão giả này thân phận. Lão hủ, bất quá là cái này Vân Vũ Thiên Cung còn sót lại một quản gia thôi, chư vị đến đây, vậy cũng là vì Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng tới đi. Copy nội dung từ chuyện 88, lão giả cười mở miệng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Vũ Thiên Cung, 70.000 năm không có mở ra, các ngươi là nhóm đầu tiên tiến vào bên trong võ giả, không sai, Vân Vũ Thiên Cung tất cả bảo tàng, thậm chí là truyền thừa, đều lưu tại bên trong không sai. Copy nội dung từ chuyện 88, bảo tàng, quản gia, hẳn là cái này Vân Vũ Thiên Cung, là hắn đưa ra khải. Copy nội dung từ chuyện 88, trong đó sẽ có hay không có lừa dối. Vô luận như thế nào, cái này Vân Vũ Thiên Cung chúng ta đều muốn xông vào một lần, ai có thể có được trong đó truyền thừa tại cửu vực bên trong, đều sẽ vô địch. Copy nội dung từ chuyện 88, ở đây võ giả, không ít người đều là từng cách thảo luận. Lão giả này xuất hiện thật là để trong lòng bọn họ có chút kiêng kỵ, nhưng là tại cái này Vân Vũ Thiên Cung bảo tàng trước mặt không có bất kỳ cái gì một người chọn lùi bước. Copy nội dung từ chuyện 88. Ân, khí linh, ngay tại Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc ở trong đầu hắn tinh huyền thanh âm, đột nhiên vang lên. Copy nội dung từ chuyện 88, cho tới nay ngủ say tinh huyền, bây giờ đột nhiên thức tỉnh lại đây. Khí linh, người nói cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88, nghe được tinh huyền lời nói, Sở Phong Miên trong lúc nhất thời có chút không hiểu dò hỏi. Làm sao tiểu tử, ngươi không có nhìn ra sao? Trước mặt ngươi lão đầu này, không phải liền là một vị khí linh sao? Copy nội dung từ chuyện 88, tinh huyền ngữ khí có chút đùa cợt mở miệng nói, lúc đầu cho là ngươi biết thật nhiều, không có nghĩ đến điểm này nhãn lực đều không có. Copy nội dung từ chuyện 88, trước mắt lão giả này, là khí linh, Sở Phong Miên đột nhiên ở giữa, nhìn về phía lão giả này. Copy nội dung từ truyện 88. Liếc nhìn lại cái này lão giả trên thân, thật là không có bất kỳ cái gì linh lực cảm giác, thậm chí là không có võ giả sinh mệnh cảm giác, tựa hồ là có chút hư vô mờ mịt. Loại cảm giác này, thật là cùng khí linh, cực kỳ tương tự. Copy nội dung từ truyện 88, chỉ là một cái khí linh, thế mà hội biến ảo cùng võ giả đồng dạng. Đồng dạng khí linh xuất hiện, cơ hồ tất cả võ giả đều có thể một chút nhận ra được, dù sao khí linh trên thân khí tức cùng võ giả hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ truyện 88. Thế nhưng là bây giờ ở đây tất cả võ giả đều không có nhận ra trước mắt lão giả này, thế mà sẽ là một tôn khí linh. Liền ngay cả Sở Phong Miên, nếu là không có Tinh Huyền nhắc nhở, hắn đều nhìn không ra điểm này. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái khí linh thế mà đủ để biến thành cùng võ giả giống nhau bộ dáng. Sở Phong Miên kinh ngạc sau khi cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này nếu là cường đại cỡ nào khí linh mới có thể biến thành hiện tại cùng võ giả cơ hồ như đúc từng loại từ. Copy nội dung từ truyện 88, đồng thời cái này Vân Vũ Thiên Cung thế nhưng là trọn vẹn hủy diệt 70.000 năm, liền xem như khí linh đều không nhất định có thể sống sót 70.000 năm lâu thời gian. Không cần kinh ngạc, gia hỏa này bản thể đã là tiếp cận đến cực đạo tiên binh tình trạng, cho nên đừng nói là 70.000 năm, liền xem như 100.000 năm, hắn đều không hội hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88, Tinh Huyền thanh âm từ Sở Phong Miên trong óc vang vọng đến. Không nghĩ tới ngươi vận khí coi như không tệ, loại này linh khí thế mà đều bị ngươi đụng phải. Copy nội dung từ truyện 88, tiếp cận cực đạo tiên binh linh khí. Tinh Huyền cái này đánh giá, Sở Phong Miên ánh mắt đều là vô cùng kích động. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tổ long chí tôn kiếm chiến long bảo xa tại thiên cấp linh khí bên trong, đều đủ để được xưng tụng là trong đó người nổi bật. Nhưng là như thế này, cái này hai kiện linh khí vậy y nguyên không đạt được tiếp cận cực đạo tiên binh tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao cực đạo tiên binh thế nhưng là cùng thiên cấp linh khí hoàn toàn khác biệt tồn tại, so với địa cấp linh khí cùng thiên cấp linh khí ở giữa hồng câu còn muốn to lớn. Cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong, đến tột cùng là bảo vật gì, mới có thể sinh ra cường đại như thế khí linh. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên càng nghĩ, vậy không nhớ rõ cái này Vân Vũ Thiên Cung bên trong đến cùng là ghi chép qua có cái gì cường đại linh khí. Tựa hồ không có bất kỳ cái gì một kiện có thể đạt được loại này phẩm cấp mới đúng. Copy nội dung từ truyện 88, trừ phi, Sở Phong Miên đột nhiên mở to mắt nhìn hướng trên bầu trời Vân Vũ Thiên Cung. Copy nội dung từ truyện 88, hẳn là lão giả này, liền là cái này Vân Vũ Thiên Cung khí linh. Sở Phong Miên nhìn lên bầu trời phía trên, trọn vẹn là có mấy trăm tòa cung điện tạo thành Vân Vũ Thiên Cung, đột nhiên mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra ngươi còn không ngu ngốc, Tinh Huyền lạnh hừ một tiếng mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88, lần này ngươi xem như đụng phải đại vận, lần này Vân Vũ Thiên Cung mở ra, lão giả này hiển nhiên là định cho Vân Vũ Thiên Cung tìm một cái người thừa kế, ngươi muốn là vận khí tốt, có lẽ ngươi liền có thể đạt được cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, ngược lại thời điểm cái này toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung đều là thuộc về ngươi. Toàn bộ Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên ánh mắt đều là cực nóng vô cùng, cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa tuyệt đối là so với bất luận cái gì hết thảy bảo vật cũng phải có dùng nhiều. Các ngươi muốn có được Vân Vũ Thiên Cung bảo vật sao? Copy nội dung từ truyện 88, lão giả nhìn xem phía dưới chúng nhân, đột nhiên cười to liên tục bắt đầu đường. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.